Độc gia chuyên sủng, chương 222, đối lập, góc truyện audio.com. Y Lập, Nam Cung Cửu phảng phất giống như không hề phát hiện, vẫn như trước lẳng lặng khẽ nhắm hai mắt của mình. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều là Nam Cung Kỳ. Lúc này Kỳ đang làm gì? Có thể hay không cũng giống như hắn đang suy nghĩ về em ấy. Tầm mắt của Nam Nhẫn vẫn luôn luôn chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Cửu. Y rất nhạy cảm phát hiện ra khí tức quanh thân Nam Cung Cửu đang lấy một loại tốc độ phi thường vi diệu phát sinh thay đổi. Tựa hồ, tâm tình của hắn lúc này rất tốt. Đang suy nghĩ gì? An tĩnh gần 3 phút. Nam nhân mở miệng nói chuyện. Trong ánh mắt nhìn Nam Cung Cửu nhiều hơn một vệt lạnh ý mịt mờ không nói nên lời. Y muốn biết, người làm cho tâm tình Á Cửu đột nhiên tốt lên là ai? Nam Cung Cửu từ trong suy nghĩ hoàn hồn, lại vẫn không có mở mắt ra, âm thanh lạnh nhạt lộ ra hờ hững, mệt mỏi, ngủ một chút, cũng đúng, người vội vã xuống máy bay còn chưa có nghỉ ngơi, đi tắm đi, ta đem thời gian ăn tối lùi lại một chút, đợi ngươi tỉnh ngủ, chúng ta lại cùng ăn, thanh âm của nam nhân mang theo ý cười nhẹ nhàng, nơi khóe mắt tất cả đều là ý cười nhợt nhạt. Không cần, Nam Cung Cửu lắc lắc đầu, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói ta muốn về tầng hầm trước kia sống. Đùa gì thế, âm thanh của nam nhân cao thêm mấy phần, trong giọng nói mang theo một ít tức giận, sau đó, dừng lại vài giây, mới ngậm cười mà nói. Á Cửu, tại sao ngươi có thể sống ở cái loại địa phương đó? Nếu như là liên quan đến quần áo các loại, ta cũng đã thay ngươi chuẩn bị xong. Thói quen đối với nam nhân, Nam Cung Cửu phảng phất giống như không nghe thấy, nhàn nhạt nói ra hai chữ, đôi mắt vẫn như trước khẽ nhắm không có mở, nghe lời nói lãnh đạm của Nam Cung Cửu, nụ cười trên mặt nam nhân hơi cứng ngắc, sau đó, đưa tay ra, đột nhiên sờ lên hai má Nam Cung Cửu. Á Cửu, ngươi chịu khổ, sau này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu nửa điểm oan ức. Nam Cung Cửu lập tức mở mắt ra, đầu nghiêng sang bên cạnh, đôi con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn nam nhân không có sự đồng ý của ta. Xin đừng đụng vào ta, từng chữ rõ ràng mạnh mẽ đanh thép, nam nhân liếc mắt nhìn biểu tình nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có của Nam Cung Cửu. Lại nhìn một chút bàn tay ở giữa không trung của mình. Sau đó, khóe miệng của y hiện lên một nụ cười được. Đơn giản nói ra một chữ, nam nhân đem tay của mình thu hồi, chỉ là, thân thể hướng về phía Nam Cung Cửu ngồi gần thêm một chút. Ánh mắt mang theo từng tia tra xét, quấn quanh trên người Nam Cung Cửu. Á Cửu, ngươi có phải là có người mình thích rồi hay không? Thời điểm nói lời này, nam nhân híp mắt lại, tuy rằng khóe miệng vẫn như trước mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác âm hàn. Không có, Nam Cung Cửu bất động thanh sắc ngăn chặn lãnh ý trong nội tâm. Vẫn như trước nhàn nhạt đáp lại hai chữ, ánh mắt nam nhân như rắn độc đem thân thể Nam Cung Cửu chặt chẽ trói chặt. Tinh tế tra xét, bén nhạy cảm thụ, sau một phút, nam nhân mới cười ha ha đứng lên không có là tốt rồi. Á Cửu, ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngươi. Ánh mắt Nam Cung Cửu nhìn bóng lưng nam nhân. Mãi đến tận khi y vào phòng, mới há mồm nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh thần căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng. Nam nhân này, tâm tư quá mức thận trọng, quá mức lơ lửng không cố định, thiếu chút nữa liền lộ ra. Á Cửu, nước nóng chuẩn bị xong rồi. Sau một phút, thanh âm của nam nhân từ rất xa truyền tới. Có chút mơ hồ, Nam Cung Cửu yên lặng ngồi ở trên ghế sofa. Có chút ngẩn người, nói thật, hắn thật sự không muốn ở tại một nơi như vậy, quá làm cho hắn hít thở không thông. Á Cửu, phát ngốc cái gì, đợi vài giây không thấy Nam Cung Cửu đáp lại. Nam nhân sải bước đi tới bên người Nam Cung Cửu, liền nhìn thấy hắn hai mắt có chút đờ đẫn nhìn sách tranh. Ý cười nơi đáy mắt sâu hơn mấy phần, yêu thích loại đó à, ta gọi người làm theo yêu cầu. Âm thanh cũng biến thành mềm nhẹ mấy phần, Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình cư nhiên nhìn chằm chằm sách tranh ngẩn người. Trong lòng thoáng qua từng tia chán ghét, sau đó đứng lên, thời điểm lướt qua nam nhân nhàn nhạt nói một câu ta đi tắm, Ừm, quần áo ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong rồi. Đáy mắt nam nhân mang theo một vệt cười ý vị thâm trường. Ánh mắt nóng rực nhìn hai chân Nam Cung Cửu. Thật không tệ, đôi chân thon dài mạnh mẽ, làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay. Nam Cung Cửu phảng phất giống như không có cảm giác được ánh mắt sau lưng. Vẫn như trước không nhanh không chậm bước đi, chậm rãi tiến vào phòng tắm. Đóng cửa lại, đôi mắt liếc nhìn bốn phía trong phòng tắm, thời điểm ánh mắt rơi vào quần áo nam nhân chuẩn bị cho hắn. Đôi con ngươi chợt lóe lửa giận, nam nhân này, tên đáng ghét, hai tay nắm chặt nắm đấm, sắc mặt căng thẳng có chút xanh, ánh mắt thiêu đốt lửa giận, lẳng lặng nhìn quần áo. Đầy đủ qua 2 phút đồng hồ, Nam Cung Cửu mới dần dần bình ổn nội tâm phẫn nộ. Thân thể hắn căng thẳng không nói một lời cởi quần áo. Sau đó mở ra vòi phun, bắt đầu tắm rửa, nam nhân đứng ở cửa phòng, nghe tiếng nước vang lên bên trong, khóe miệng nổi lên một nụ cười giảo hoạt, đáy mắt lóe lên tia sáng mong đợi nồng đậm, y vô cùng mong đợi, sau khi Á Cửu mặc quần áo y vì hắn mà đặc chế. Là tình cảnh như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi y liền nhiệt huyết sôi trào. Lẳng lặng nghe tiếng nước mười mấy giây, nam nhân yêu nhã đi tới phòng khách, một lần nữa ngồi xuống sofa, hai tay vỗ vỗ, một người hầu đẩy cửa đi vào, đem rượu đỏ đặt trước mặt nam nhân, một ly khác thì lại đặt ở chỗ Nam Cung Cửu vừa ngồi. Sau đó, người hầu cách cái bàn cung kính gật đầu với nam nhân, nhẹ giọng thối lui ra khỏi gian phòng, nam nhân bưng rượu đỏ nhẹ nhàng lắc. Xuyên qua ly rượu đỏ nhìn về phía cửa phòng tắm, theo thời gian trôi qua, ánh mắt càng phát ra u ám thâm thúy. Nửa giờ sau, nam nhân nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, thân thể lười biếng không tự chủ ngồi thẳng mấy phần, đem rượu đỏ đặt lên trên mặt bàn, bên trong ánh mắt mong đợi lộ ra mấy phần căng thẳng. Chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, không tới 2 giây, y liền nhìn thấy Nam Cung Cửu tóc ẩm ướt đi ra. Quần áo mặc trên người cũng không phải thứ y vạn phần mong đợi. Hơn nữa, lại chính là trang phục màu đen của hắn. Nam nhân hơi khâu cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Á Cửu, ngươi không thay quần áo, âm thanh mang theo một ít tối tăm ám ếch không nói ra được. Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn nam nhân, cũng không có quay về ngồi trên ghế sofa, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, sờ môi không nói gì. Đôi con ngươi đen như mực lẳng lặng nhìn nhà cao tầng phía xa xa. Đợi một hồi, thấy Nam Cung Cửu không hề có ý trả lời. Nam nhân đứng lên, ánh mắt có chút âm trầm. Đứng ở sau lưng Nam Cung Cửu, Á Cửu, trong âm thanh lạnh lẽo lộ ra mấy phần tàn nhẫn không nói nên lời. Hả? Nam Cung Cửu quay đầu, Mạn Bất Kinh Tâm liếc mắt nhìn nam nhân phía sau. Trong con ngươi tất cả đều là hờ hững. Càng không có một chút nào khiếp ý, vẫn như trước bình tĩnh như nước. Nam nhân nhìn Á Cửu gần trong gang tấc, trầm mặc nhìn, nửa ngày qua đi mới dường như than thở nói một câu ngươi không ngoan. Nghe lời này, Nam Cung Cửu đột nhiên nở nụ cười, bên trong nụ cười lạnh lẽo lộ ra cao ngạo, ánh mắt vẫn như cũ nhàn nhạt lộ ra sự lãnh đạm dựa vào cái gì. Nam Cung Cửu hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt đen như mực vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn nam nhân trước mặt. Người có thể chinh phục chính là chúng nó, cũng không phải ta, ha ha. Nghe Nam Cung Cửu nói, nam nhân thật giống như nghe được chuyện cười, đột nhiên phát ra tiếng cười có chút chói tai. Á Cửu à, Á Cửu, ta đã đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Nam Cung Cửu nghe tiếng cười kia, trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc, trầm mặc quay người. Không nghĩ, tiếp tục nhìn nam nhân này phát rồ. Á Cửu, nói đi, nhìn bóng lưng Nam Cung Cửu. Nam nhân đột nhiên nói ra một câu, y bị Á Cửu làm nổi lên hứng thú. Thật không hổ là người y vừa ý. Dũng khí này chính là người bên ngoài không cách nào sánh được. Nam Cung Cửu dừng bước, quay đầu nhìn nam nhân. Một hồi xác định thắng thua, lời nói này đến hết sức kiên định. Nam nhân, hẳn là sẽ không bội ước. Sau đó thì sao? Nam nhân làm bộ không biết. Đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Nam Cung Cửu. Ngữ khí mang ý cười Mạn Bất Kinh Tâm hỏi một câu. Ta thắng, thả ta đi, tựa hồ không nhìn thấy ý trêu tức nơi đáy mắt nam nhân. Nam Cung Cửu vẫn như trước ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Nam nhân nghe xong khóe miệng câu ra một nụ cười làm người ta khó hiểu. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Nam Cung Cửu, cách gần một phút mới đáp lại một chữ được. Lòng Nam Cung Cửu đang căng thẳng sau khi nghe được câu trả lời của nam nhân. Dần dần thả lỏng, chỉ cần hắn thắng, nam nhân sẽ thả hắn đi. Đây là biện pháp duy nhất. Ngày mai được không? Nam nhân đi về phía Nam Cung Cửu, vẫn như trước cười hỏi. Nội tâm lại bắt đầu nổi lên sự âm hàn tàn nhẫn. Phá Cửu khẳng định đã có người mình thích. Người này là ai? Nam Cung Cửu nhìn về phía nam nhân đang đi đến gần hắn. Hơi gật gật đầu, trong lòng có chút buồn bực. Làm sao có cảm giác có chỗ nào đó không đúng? Cách chương.